Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Liệt Diễm Lão Tổ đã đưa Vương Bảo Nhạc đến cái chiến trường giữa Trần Thanh Tử và Liệt Nguyệt Hoàng, và ở đây xuất hiện rất là nhiều các cái tông môn gia tộc, và Liệt Diễm Lão Tổ đến thì muốn xua đuổi người ta để chiếm cái chỗ tốt ở khu vực gần với sương mù màu xám, và gọi là xảy ra tranh chấp với một cái tông môn gọi là Thực Khí Tông. Và Vương Bảo Nhạc thì cũng muốn gọi là ra tay chấn áp đối phương để gọi là làm vẻ vang sư phụ của mình. Vì vậy hắn đã nói là trong ba tức sẽ giết chết đối phương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, để khi Yểm Mục Quyết ra tay thì Vương Bảo Nhạc sẽ làm gì? Pháp quyết này vừa ra, con mắt một đóng một mở, ánh mắt hóa thành lực lượng trói buộc, trực tiếp chấn áp tu sĩ trung niên này ở trên phương diện tinh thần, khiến cho thân thể người này rung lên bần bật, sắc mặt càng là biến hóa, tâm thần nổ vang. Ở trong cảm thụ của hắn thì cái ánh mắt này giống như trở thành thực chất, hội tụ ý chí đông cứng, rõ ràng để cho thần hồn của mình ở tại thời khắc này giống như bị định trụ lại, và để cho đầu óc của hắn trong tích tắc này rõ ràng lâm vào khoảng không, giống như thất thần vậy. Không tốt, trong nháy mắt thất thần này, tu sĩ trung niên thần sắc cuồng biến, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều. Hắn dùng một chút ý thức còn lại trực tiếp tự bạo thần thông của mình, khiến cho thực khí thú ở trong hoàng tinh phía sau lưng nháy mắt tự bạo. Tiếng nổ hình thành một cỗ trùng kích mãnh liệt, khiến cho tâm thần của bản thân lập tức là khôi phục lại một chút. Người này có khôi phục hay không, Vương Bảo Nhạc lại không thèm quan tâm, hắn cũng không thèm quan sát, mà sau khi triển khai Yểm Mục Quyết xong, trong mắt hắn mang theo vẻ lạnh lùng, lần nữa điểm ra một chỉ, tức thứ hai. Một chỉ rơi xuống thì hằng đạo chi tinh sau lưng Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến ảo, càng có 9 quả, chuẩn đạo tinh lao ra, có hơn vạn ngôi sao đặc thù, toàn bộ nổ vang trong không trung huyễn hóa ra, đồng thời bộc phát tạo thành vô số quy tắc, đã trở thành những sợi tơ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh tu sĩ trung niên kia, rồi hướng về thân thể hắn mạnh mẽ chấn áp đi. Yểm Mục Quyết làm dung chuyển tâm thần, chấn áp thần hồn, quy tắc vạn tinh hóa thành sợi tơ, chấn áp thân thể. Giờ phút này, song trọng chấn áp, làm tu sĩ trung niên căn bản không cách nào chống cự. Tâm thần mặc dù cưỡng ép khôi phục lại, nhưng thân thể vẫn bị trói buộc chấn áp. Một màn này làm cho tất cả vạn tông vạn tộc ở bốn phía, hai mắt nhào nhào co rụt lại. Nhất là lão giả biến ảo ra bên ngoài cái chuông lục lạc màu khói càng là biến sắc. Không trách hắn giờ phút này cực kỳ rung động. Thực sự là vì đạo vực vị ương quá rộng lớn đi. Sự tình trong tả đạo thánh vực thì vị ương thánh vực coi như có biết được thì cũng là biết ở thời gian sau. Mà thời khắc này, sắc mặt hắn vừa biến hóa, thân thể của tu sĩ trung niên bị quy tắc của vạn pháp quấn quanh, ngón tay Vương Bảo Nhạc lần thứ ba lại điểm ra, tức thứ ba. Lời nói vừa ra, ngón tay hạ xuống, tinh đồ sau lưng của Vương Bảo Nhạc có hơn vạn ngôi sao đặc thù, lập tức xếp đặt vào đúng vị trí, lấy hằng đạo chi tinh làm trung tâm, dùng 9 quả đạo tinh chuẩn để làm trung tâm, trong nháy mắt hội tụ thành bộ dáng của một thần ngưu. Thần ngưu này mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra tiếng gào rú rung động tâm thần của mọi người, rồi bắt đầu chuyển động. Ở phía trên, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, làm thiên địa rung chuyển. Từ xa nhìn lại thì thần ngưu do tinh đồ biến thành cùng với một thần ngưu chân thật không khác gì cả, khí tức càng là đạt tới hằng tinh cảnh cực hạn, toàn thân hỏa diễm ngập trời, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ, trực tiếp hướng tu sĩ trung niên kia một đầu đánh tới. Một màn này để cho những người chứng kiến thần sắc nhào nhào đại biến. Lão giả biến ảo ra bên ngoài cái chuông lục lạc khói, sắc mặt càng cấp tốc biến hóa, thân thể nhoáng lên muốn ra tay cứu viện. Thế nhưng chỗ Liệt Diễm Lão Tổ ra phút này cười dài một tiếng, tay phải cũng vung mạnh lên. Lập tức có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở trước lão giả kia, tạo thành một bàn tay cự đại, hướng lão giả này vỗ xuống, làm cho toàn thân lão nổ vang, máu tươi phun ra tung tóe, thân thể mạnh mẽ rút lui. Mà hắn rút lui thì hiển nhiên là làm cho hắn không cách nào cứu viện được. Vì vậy, trong ánh mắt của mọi người bốn phía, thấy rõ ràng thần ngưu tinh đồ của Vương Bảo Nhạc ra phút này theo tiếng nổ vang, lao đến người của tên trung niên tên là Lạc Chi của Thực Khí Tông. Thân thể tu sĩ trung niên và tâm thần liên tiếp bị chấn áp, căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Thân thể nháy mắt bị thiêu đốt thành tro bụi, thần hồn cũng khó thoát khỏi tử kiếp, lập tức bị ngọn lửa xóa đi, hình thần câu diệt. Tông môn gia tộc bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người giờ phút này trong tích tắc hội tụ trên người Vương Bảo Nhạc. Thực sự là Vương Bảo Nhạc ra tay, gọn gàng dứt khoát. Từ bắt đầu cho đến khi chém giết xong, hoàn toàn chính xác chính là ba hơi. Ba hơi dùng tu vi hằng tinh cảnh sơ kỳ, giết một hằng tinh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Việc này đương nhiên là oanh động tâm thần của mọi người. Mặc dù là tông môn gia tộc ở trong tả đạo thánh vực đã từng nghe nói về trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Sung Ý Tử thì vẫn bị một màn trước mắt này làm cho chấn động. Dù sao thì tận mắt chân thấy và nghe người khác nói là nó không giống nhau. Mà đánh bại Sung Ý Tử cùng với là dùng ba hơi chém giết một hàng tinh cảnh trung kỳ cũng không đồng dạng. Là một cái đại địch. Đạo tinh sau, ta hình như có nghe nói trong tả đạo thánh vực xuất ra một người đạo tinh tấn chức hằng tinh, tựa hồ gọi là Vương Bảo Nhạc thì phải. Đạo hằng chi tinh, thú vị. Cùng một thời gian ở trong biên giới của tinh không màu xám, những tông môn gia tộc kia có rất nhiều thiên kiêu đều nhao nhao ngưng thần, đem thân ảnh của Vương Bảo Nhạc khắc sâu vào trong tâm trí. Trong những người này, có người thân thể tràn ngập khí tức ngũ hành, cũng có người toàn thân là thế hệ thiên kiêu, đàn áp mọi người. Càng có là những huyết châu trôi nổi bốn phía, có khí tức của đám người ma tu, còn có thân hình ở vào trạng thái giữa hư ảo và chân thật, làm cho không ai có thể phân biệt rõ hình dạng. Đồng thời có một ít tu sĩ có khí chất như thần linh, ngoại nhân chỉ cần liếc mắt nhìn qua là hai mắt đau đớn. Tông môn gia tộc bốn phía quá nhiều đi, từng kích thiên kiêu thì càng là hằng hà xa số, nhưng ở đó có thể thấy được có thể được gọi là thiên kiêu ở đây thì bất luận một vị nào cũng đều không phải là kẻ yếu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vượt cấp chiến đấu. Mà giờ khắc này thân ảnh Vương Bảo Nhạc coi như chính thức triệt để tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn, khiến bọn hắn phải sinh ra một chút kiêng kỵ, bởi vì Vương Bảo Nhạc thắng quá dễ dàng đi, không có ai biết là hắn đến cùng còn bao nhiêu đòn sát thủ nữa. Tại thời điểm mọi người chú mục vào thân sắc Vương Bảo Nhạc như thường, quay đầu hướng về phía sư tôn nhà mình, ôm quyền cúi đầu. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Đồ nhi ngoan, giết rất tốt. Đại sư tỷ của ngươi năm đó chính là bọn Thực Khí Tông này, là cánh tay trái của Tộc Vị Ương. Thực Khí Tông lão tổ lúc đó đã đánh trọng thương đại sư tỷ của ngươi. Trong mắt của Liệt Diễm lão tổ lộ ra vẻ lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng hàn mang. Hắn biết rõ cái gọi là trọng thương có lẽ chính là chạm sát. Vì vậy trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc lần nữa xoay người, nhìn về phía lão giả. Ở bên ngoài, chuông lục lạc màu khói, cùng với đám thiên kiêu sắc mặt tái nhợt sau lưng lão, ánh mắt quét qua, rơi vào trên người một gã thanh niên có tu vi hằng tinh cảnh, chỉ tay nói. Ta cũng không thích ánh mắt của ngươi. Tới đây, ta hai tức chạm ngươi. Thanh niên bị Vương Bảo Nhạc điểm mặt đặt tên sắc mặt đại biến. Tiểu bối, ngươi đừng có được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Lão già bên ngoài cái chuông lục lạc màu khói phẫn nộ quát một tiếng. Sư tôn, lão thất phu này uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc lông mi nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng. Liệt Diễm lão tổ ho khan một tiếng, tay phải vung lên, lập tức phong bạo nổ vang, thân thể lão già kia lần nữa rút lui. Cả thân thể đều run rẩy, con mắt đỏ ngầu lên. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới ánh mắt của lão giả đó, nếu như sư tôn đã không sợ mà còn có oán khí muốn xuất ra, đã vậy thì chính mình càng chẳng cần sợ gì nữa, cùng lắm thì đi tìm sư huynh là được. Vì vậy lúc này hắn lại chỉ vào đám đệ tử Thực Khí Tông ở trên cái chuông lục lạc màu khói. Không dám sao, vậy thì tất cả cùng lên đi, như vậy ta giết cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ một chút. Ngươi... Mấy chục tu sĩ ở trên cái chuông lục lạc nhao nhao đứng dậy, tức giận ngập tràn. Thế nhưng cũng chỉ là tức giận thôi, không ai dám thực sự xông ra, đánh nhau với hắn lúc này cả. Vừa rồi, chiến lược mà Vương Bảo Nhạc thể hiện ra, có thể trong ba nhịp thời gian, chạm sát người có tu vi mạnh nhất trong bọn họ là Lạc Chí. Cái loại thực lực này để cho tất cả mọi người đều phải cảnh giác hơn. Mặc dù bọn hắn giờ phút này có mấy chục người, nếu thực sự cùng tiến lên cũng không phải là không có cơ hội đem hắn đánh chết. Thế nhưng rất hiển nhiên trong quá trình đánh chết này, bọn họ cũng sẽ có một ít người vẫn lạc. Mặc dù bọn họ không phải thiên kiêu cao cấp nhất trong Thực Khí Tông, nhưng bất kỳ người nào cũng đều có cơ duyên và tạo hóa của mình. và càng có sự chờ mong khát vọng vào tương lai, há có thể là nguyện ý đem mạng của mình đi đánh cược ở nơi đây. Càng trọng hiếu hơn, đó là cho dù có đánh bạc, nhưng có lẽ cũng không cách nào chém chết Vương Bảo Nhạc cả. Dù sao thì việc Liệt Diễm Lão Tổ là người bao che khuyết điểm danh truyền khắp nơi. Cho nên là dù cuối cùng mấy vị trưởng lão trong tông môn hộ tống bọn họ đến đây, chiến lực có xông ra thì cũng không đánh lại Liệt Diễm Lão Tổ. Nếu không phải như thế, thì bọn hắn cũng sẽ không biệt khuất như bây giờ. Cho nên giờ phút này dù là tức giận ngập tràn, dù là Vương Bảo Nhạc khiêu khích, thế nhưng tất cả mọi người không ai ra tay. Như thế nào? Cùng tiến lên cũng không dám mà. Thấy như vậy, lông mi của Vương Bảo Nhạc nhướng lên nở nụ cười. Hắn thực sự có phương pháp làm cho đối phương phải đồng loạt ra tay. Đã chém giết một tên đệ tử, như vậy thì tốt nhất phải chảm thảo trừ căn, không để cho đối phương ở trong khu vực tinh không màu xám kia có cơ hội đánh lén mình. Đồng thời, phần đông các gia tộc tông môn này đều đến từ vị ương đạo vực. Chính mình lập uy, mặc dù sẽ bại lộ ra một ít lá chủ bài, nhưng chỗ tốt đồng dạng cũng là rất lớn, bởi vì chiến lược mạnh có thể chấn nhiếp tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây, để cho mình sau khi tiến vào khu vực tinh không màu xám, có thể một đường thông thuận. Về phần đánh không thắng, đêm nay Vương Bảo Nhạc không lo, hắn có tự tin này. Cho dù là đối phương nhân số không ít, nhưng hắn vẫn nắm chắc là có thể giết chết hơn phần nửa, và đánh trọng thương tất cả những người còn lại. Dù sao thì sau lưng ta có sư tôn, bên trong còn có một sư huynh vô địch, ta có sợ cái cọng lông. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây khí thế càng mạnh mẽ hơn nữa, tay phải nâng lên cách không chảo ra, lập tức thình binh biến ảo bị hắn chộp vào trong tay. Hắn nâng lên chỉ vào đám đệ tử của Thực Khí Tông trên cái chuông lục lạc. Thực Khí Tông chỉ là một đám gà đất chó kiểng như vậy sao? Muốn chiến mà lại không dám chiến, bọn ngươi tranh thủ thời gian, thống khoái gọi ta là ba ba đi. Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa phát ra, những đệ tử của Thực Khí Tông kia nguyên một đám chán nổi gân xanh, mà vì lão giả bị Liệt Diễm Lão Tổ bức lui, giờ phút này cũng là sát cơ lóng lánh, bỗng nhiên mở miệng. Nếu hắn đã cuồng vọng như thế, yêu cầu cùng tiến lên, thì các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lời nói buông xuống, hai tay lão giả bấm niệm pháp quyết, lập tức là cái chuông lục lạc lay động cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái đại thủ ấn lao thẳng lên tinh không, tràn ra lực lượng chấn áp. Đây là hắn muốn ngăn cản trong quá trình giao chiến, một khi Vương Bảo Nhạc không phải là đối thủ, Liệt Diễm Lão Tổ sẽ ra tay cứu viện. Trong cùng một thời gian thì đám đệ tử Thực Khí Tông cũng ở dưới câu nói của lão giả nhao nhao gầm nhẹ, lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng, gào thét lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Trong những người này, mặc dù có một nửa là hành tinh, nhưng cũng đều là hành tinh đại viên mãn và là thế hệ không tầm thường, đều có thể là vượt cấp để chiến. Còn lại là hằng tinh cảnh, mặc dù không có đạt tới hằng tinh cảnh đỉnh phong như là Lạc Chi. Khoảng cách chỉ còn kém hậu kỳ có một bước, nhưng cũng có mấy vị là hằng tinh cảnh trung kỳ và 6 vị là hằng tinh cảnh sơ kỳ nữa. Một cỗ lực lượng như vậy là đủ diệt đi một cái gia tộc hoặc tông môn bậc trung đẳng hạ đẳng. Thậm chí nếu có Lạc Chi ở chỗ này, như vậy thì cỗ lực lượng này cũng có thể để cho Lạc Chi hình thần câu diệt. Giờ phút này toàn bộ ra tay, lập tức để cho tông môn gia tộc bốn phía nhào nhào quan sát, càng làm cho thế hệ thiên kiều kia phải ngưng thần chăm chú. Vương Bảo Nhạc lúc trước chỉ 3 giây đã chém chết đối phương, lộ ra một chút thực lực đã để cho bọn hắn coi trọng rồi. Giờ phút này bọn hắn đều muốn xem tên Vương Bảo Nhạc có tính cách cuồng vọng bá đạo này còn có đòn sát thủ nào phía sau hay không. Mà khi mọi người quan sát thì chúng đệ tử Thực Khí Tông xung phong liều chết. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời mà cười, thân thể không lùi mà tiến. Đồng thời bỗng nhiên dịch chuyển, thân thể lập lòe một cái trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại đã ở bên cạnh một tên hành tinh cảnh của Thực Khí Tông, hành tinh cảnh viên mãn. Tay phải hắn giống như là lướt qua mặt nước vậy, xẹt qua trong tinh không. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, đầu lâu của tên tu sĩ hành tinh đại viên mãn này tách khỏi thân thể. Máu tươi phun trào, thân thể bị một ngọn lửa tràn lên, ngay cả đầu lâu cũng không thoát kiếp nạn, thân thể đồng dạng cũng trong chớp mắt, tính cả thần hồn bị đốt thành tro bụi. Một nhát, sát một người. Chỉ có điều là đệ tử, Thực Khí Tông cũng bất phàm, tại thời điểm Vương Bảo Nhạc giết chết một người, thì những người khác, nhất là có hằng tinh cảnh dẫn dắt đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt đủ các loại thần thông pháp bảo âm ầm bộc phát, hình thành nên một mảnh sáng chói, giống như sóng cồn ngập trời, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao phủ vào bên trong. Tập hợp lực lượng của mọi người, một kích này một khi rơi xuống thì Vương Bảo Nhạc cho dù không chết, tất nhiên cũng phải bị trọng thương. Nhưng tại mọi người nhìn chăm chú không rời mắt, những ánh sáng của thuật pháp thần thông kia sắp sửa bao trùm lên thân thể Vương Bảo Nhạc. Nhìn như là hắn không còn đường lui, phảng phất là cũng không cách nào né tránh, thì hắn lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Theo tiếng cười truyền ra, thân thể của hắn trong tiếng nổ vang, nháy mắt nổ tung. Đây cũng không phải tự bạo mà là hóa thành 10 phần, tạo thành 10 cái phân thân, hướng về 4 phương 8 hướng mạnh mẽ lao đi. Gần như chớp mắt, có lẽ là để cho mọi người xung quanh chấn động. Thế nhưng rất nhanh sau khi Vương Bảo Nhạc hóa thành 10 đạo phân thân, 10 cái phân thân này lại lần nữa nổ tung, hóa thành sương mù, tốc độ càng nhanh, phạm vi càng lớn, khuếch tán ra xung quanh. Lúc này thì hắn giống như hóa thành một cây lưới lớn, khiến cho chúng đệ tử Thực Khí Tông hội tụ thần thông như sóng cồn ngập trời áp tới, trực tiếp lại chui qua trong mắt lưới xuyên thấu qua. Một màn này để cho con mắt mọi người co rút lại, những đệ tử Thực Khí Tông kia cũng thần sắc đại biến. Trong đó thì mấy vị hằng tinh cảnh trung kỳ có tu vi cao nhất lập tức gầm lên, mọi người cẩn thận. Cơ hồ với lời nói phát ra, quanh quẩn bốn phía, thì sương mù do phân thân của Vương Bảo Nhạc biến thành run lên, cuốn ngược trở lại về phía đám đệ tử Thực Khí Tông. Trong tiếng gào thét tốc độ cực nhanh, mọi người của Thực Khí Tông tận lực né tránh, thế nhưng là những người tu vi hành tinh cảnh đại viên mãn là không kịp. Trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc biến thành sương mù, thì áp sát vào thân thể của những tu sĩ hành tinh cảnh viên mãn này từ thất khiếu chui vào. Sau đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết và thân hình cấp tốc héo rũ đi, còn có những tiếng sụp đổ bạo liệt vang lên. Từ phía ngoài nhìn vào, giống như Vương Bảo Nhạc tạo thành 10 đóa hoa huyết sắc vậy. Những người mà bị Vương Bảo Nhạc biến thành sương mù chui vào cơ thể, toàn bộ đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết rung động tâm thần, thân thể sụp đổ, huyết nhục tứ tán. Sương mù cấp tốc ngừng tụ lại, lại tạo thành 10 cái thân ảnh của Vương Bảo Nhạc. 10 thân ảnh này đồng thời cười to, liền phun ra quy tắc, nhoáng một cái, hướng những người còn lại lao đi. Hết thảy những điều này để cho các tông môn gia tộc ở bốn phía quan sát nhào nhào hoảng sợ, không ít thiên kiêu càng trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ. Mà lão giả của Thực Khí Tông kia sắc mặt cũng đại biến. Hết thảy biến hóa này diễn ra quá nhanh, Vương Bảo Nhạc ra tay quá quỷ dị, mang cho người ta cảm giác rung động cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí là trong cảm thụ của lão giả này, thì tông môn đệ tử nhà mình còn sót lại, hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn ra tay ngăn cản. Mà Liệt Diễm lão tổ ở bên kia giờ phút này cũng đồng dạng là cười to mà ra tay. Trong tiếng nổ vang, hóa giải đi hành động cứu viện của lão tổ Thực Khí Tông. 10 thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lập tức lao đến số tu sĩ còn lại, trong tiếng nổ vang, giết chóc lại được khởi động. Âm thanh thê lương và tiếng nổ đi đùng bộc phát, đệ tử của Thực Khí Tông lần lượt hình thần câu diệt. Một màn này để cho lão tổ của Thực Khí Tông triệt để bộc phát, điên cuồng thét lên. Thưa vị, giờ phút này còn không ra tay giúp đỡ ta, chẳng lẽ đợi tên Liệt Diễm càn rỡ này xua đuổi tất cả các ngươi hay sao? Lời của lão vừa phát ra lập tức có bốn phía, có hơn 10 đạo khí tức của tinh vực âm ầm bộc phát, hình thành từng đạo thân ảnh xuất hiện trên tinh không của Liệt Diễm lão tổ, rồi ra tay, bày ra lực lượng chấn áp, phủ xuống chỗ của Liệt Diễm lão tổ, càng có âm thanh quanh quẩn. Liệt Diễm, dừng ở đây đi, luận bàn là được rồi, cần gì phải hung hổ dọa người. Dám uy hiếp ta, Đồ Nhi, tiếp tục giết cho ta, giết ra bá khí cho lão tử, giết ra một cái cùng cảnh giới vô địch cho ta. Liệt Diễm lão tổ trừng mắt hét lớn một tiếng, thần ngưu dưới chân đồng dạng điên cuồng hét lên, khí thế lần nữa bộc phát, biển lửa bên ngoài bộc lên ngập trời, hóa thành một bàn tay hỏa diễm khổng lồ, hướng về phía tinh không, mạnh mẽ đẩy qua. Tinh không nổ vang, sóng cuồng khuếch tán, 10 cái phân thân của Vương Bảo Nhạc, chém giết đệ tử của Thực Khí Tông, sau đó mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành bản thể, lại hướng về 7-8 người còn lại tiếp tục phóng đi. Hằng đạo hiển lộ, chuẩn đạo vần quanh, vạn tinh tràn ngập, Thân ảnh Vương Bảo Nhạc thời khắc này không khác gì một vị thần ma. Giết! Một chữ thốt ra, trời long đất lở. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc quẩn quanh ở tinh không, không hề sử dụng một cái thần thông chi pháp nào, chỉ đơn giản sử dụng nắm tay, đem hơn vạn ngôi sao lạc thù cùng với 9 quả chuẩn đạo tinh và một quả hằng đạo chi tinh hội tụ trên nắm đấm mà bạo phát ra. Có lực lượng này giờ phút này bộc phát bởi vì công pháp của điểm tinh thuật khiến cho chúng hoàn toàn thuộc về sở hữu của Vương Bảo Nhạc, cho nên gần như là áp súc vô hạn, gần như đã đến cực hạn. Một quyền hạ xuống, coi như là cả một tinh hà nện vào người. Trong chốc lát thì một tên tu sĩ hằng tinh cảnh của Thực Ý Tông đứng mũi chịu sào, truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể trực tiếp sụp đổ rồi nổ tung, thần hồn cũng không cách nào chạy thoát, trực tiếp bị đánh cho hình thần câu diệt. Còn chưa chấm dứt, giờ khắc này khí thế của Vương Bảo Nhạc ngập trời, cất bước đấm ra quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cứ một quyền giết một người, lập tức là lại có ba cái tu sĩ hằng tinh cảnh sơ kỳ của Thực Khí Tông, thân thể trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành từng màn huyết vụ, oanh động bát phương. Đồng thời còn lại ba tu sĩ của Thực Khí Tông đều đã hoảng sợ đến cực hạn, sớm đã mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Giờ phút này mạnh mẽ rút lui, giống như muốn chạy trốn. Một người trong đó càng là cấp tốc mở miệng gầm lên. Vương Bảo Nhạc, chúng ta đều là kẻ yếu cả. Ngươi có bản lĩnh thì xông vào trong giết tam sư huynh của ta. Tam sư huynh ta chính là hằng tinh cảnh đại viên mãn. Ngươi dám giết không? Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại. Hắn cũng tin tưởng là cái mảng tinh không màu xám này, tất cả các gia tộc và tông môn đóng quân ở đây cũng là để cho thiên kiêu nhà mình có chỗ nghỉ ngơi. Màn tinh không xám là rất lớn, và đó thăm dò tự nhiên là cần phải đi ra đi vào nhiều. Cho nên, đám đệ tử của Thực Khí Tông vẫn còn ở bên trong thì cũng là điều bình thường. Hằng tinh đại viên mãn sau, Vương Bảo Nhạc mỉm cười đang muốn đuổi theo, nhưng lúc này chỗ sư tôn hắn Liệt Diễm Lão Tổ đã có chút chịu không nổi. Liệt Diễm Lão Tổ tuy rằng mạnh, nhưng đối mặt với hơn chục cái đại năng tinh vực đều hướng về hắn mà chấn áp thì đã có chút miễn cưỡng rồi. Cùng một chỗ với thần Ngưu triển khai ra một bàn tay khổng lồ, nhưng giờ phút này đã có dấu hiệu vỡ vụn. Dù sao thì ở đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn, hắn còn phải để lại ít nhất 3 thành thực lực ở Liệt Diễm Tiên Hạ để huyễn hóa ra những đệ tử kia và đám hoa cỏ ở đó. Mà giờ khắc này cũng không phải là giờ khắc quyết chiến sinh tử. Liệt Diễm Lão Tổ ngồi trên lưng thần Ngưu, cấp tốc trừng mắt, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, bày ra bộ dạng muốn đồng quy vu tận mà giống lên. Rõ ràng, lại dám khi phụ sư đồ chúng ta. Tốt, đây chính là muốn uống một bình nguyên rủa, lão tử đã nhẫn nhịn cả vạn năm nay phải không? Lão tử sợ chết sao? Lão tử không sợ trời, không sợ đất. Các người đã muốn uống, thì con bà nó, ta bộc phát cho các người xem. Liệt Diễm Lão Tổ cao rú rung trời, liên tiếp là... những cao thủ tinh vực kia liên thủ chấn áp hắn cũng đều cảm thấy đau đầu, không tự chủ được mà thu liễm lại một ít. Nhìn thấy đối phương thu liễm lại, thì Liệt Diễm Lão Tổ lại quảng khoa trương hơn, âm thanh gào thét càng lớn. Ta mà bộc phát thì chẳng những tiêu diệt các ngươi, mà còn tiêu diệt tất cả các tông môn gia tộc của các ngươi. Ta sợ các ngươi chứ? Còn bà nó, lão tử muốn triệt để bạo phát đây. Liệt Diễm Lão Tổ trong lúc giống to, ở bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện khí tức nguyền rủa. Khí tức này vừa ra thì làm cho thương khung biến sắc, phong vân cuốn ngược, mà cả tinh không đều chịu tiếng nổ vang. Những cao thủ tinh vực liên thủ chấn áp Liệt Diễm Lão Tổ kia, giờ phút này nguyên một đám thần sắc nhào nhào biến hóa. Tất cả tông môn gia tộc ở bốn phía cũng toàn bộ đều biến sắc. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy cả mình, thầm nghĩ sư phó không phải nghiêm túc đấy chứ, hù dọa một chút là được rồi. Mà thời điểm nguyên rủa chi lực của Liệt Diễm Lão Tổ tràn ra, tinh không nổ vang, trong chớp mắt một tiếng ho khàn bất đắc dĩ mang theo cả một phiến sao trời sâu kín chuyển ra. Liệt Diễm, náo đủ rồi, mau đem cái bình nguyên rủa vạn năm của ngươi nhẫn nhịn một chút đi, sự tỉnh có bao nhiêu đâu. Theo lời nói truyền ra thì sao trời ở phương xa vốn là một nơi hư không vô tận trống trải lại xuất hiện sự vặn vẹo, giống như có một tấm màn ở đâu đó bị người ta nhấc lên, lộ ra tình huống bên trong. Lúc này người ta có thể trông thấy là bên trong ít nhất là phải có 10 vạn chiến hạm rậm rạp chồng chịt, lan tràn toàn bộ ở trên khu vực sao trời màu xám. Những chiến hạm này hoàn toàn bất đồng với đồ của vạn tông vạn tộc nơi đây. Đây đều là những con bọ cánh cứng màu kim sắc. Từ xa nhìn lại giống như là kim sắc chủng thiên phô thiên cái địa bao phủ bát phương. Là vị ương tộc. Lập tức ở trong đám vạn tông vạn tộc có tiếng kinh hô chuyển ra, và Vương Bảo Nhạc cũng nháy mắt này lập tức nhận ra con bọ cánh cứng kim sắc đó lai lịch là gì. Bọn chúng chính là tộc vị ương. Cùng với thứ mà hắn được nhìn thấy trên cổ kiếm bằng đồng xanh là giống nhau như đúc, thế nhưng khí tức thì hoàn toàn bất đồng. Bọ cánh cứng kim sắc ở đây, bất luận một con nào khí tức cũng đều làm cho người ta tâm thần chấn động. Thực tế để chán cảm thấy đáng sợ, và thậm chí là con mắt đau đớn, chính là ở trong phiến trùng hải kia, có ba đạo kim sắc thân ảnh trôi lơ lửng ở phía trên. Ba thân ảnh này hoàn toàn bị kim quang bao phủ, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ nhìn được hình dạng mơ hồ, và khí tức trên người bọn họ tràn ra, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì chứng kiến được ba vị này, mặc dù đều có kim quang lóng lánh, nhưng chỉ có người phía trước mới là ngọn nguồn phát ra khí tức, còn hai vị khác dưới sự so sánh thì hơi ảm đạm hơn, chẳng qua là bị kim quang che phủ cho nên thoạt nhìn đồng dạng mà thôi. Về phần chấn động càng là như thế, khí tức chấn động của người phía trước kinh khủng đến kinh thiên, giống như có thể toái diệt cả quy tắc, cải biến cả pháp tắc, có thể ảnh hưởng đến cả thời không, chấn áp được là vạn tông vạn tộc ở đây. Nếu so sánh cùng với hắn thì đại năng tinh vực giống như một hài tử vừa sinh ra đời thôi, căn bản không tồn tại trên cùng một cấp độ. Về phần hai vị phía sau, nhìn ra là rõ ràng yếu hơn rất nhiều, cũng không cùng một cấp độ với người đứng trước. Mà ba người này xuất hiện để cho những tinh vực đại năng đang chấn áp liệt diễm lão tổ, nguyên một đám nhào nhào rút lui, rồi hướng hắn bái một cái. Còn có những người ở trong vạn tông vạn tộc xung quanh cũng đều lập tức bái kiến. Bái kiến thần hoàng, bái kiến tả hữu quang minh vương. Thần hoàng, Vương Bảo Nhạc trong đầu chớp mắt này nổi lên sóng gió, đồng thời tâm thần hắn cũng bởi vì ánh mắt quét tới mà chấn động mãnh liệt. Còn chưa kịp chán giết đám đệ tử còn lại của thực khí tông, thân thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên rút lui, trực tiếp thối lui đến trên lưng của thần nghiêu. Lúc này thì loại cảm giác tim đập nhanh vẫn còn tồn tại. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy hăng hà ca số những kim sắc giáp trùng. Ở bên trong có từng đạo làn khói màu xanh đen không ngừng rớt xuống rồi dung nhập vào trong tinh không màu xám. Hiển nhiên sự việc này đã giằng co từ lâu, vốn là vị ương tộc không có ý định để cho mọi người chứng kiến, thế nhưng là nguyên rủa của sư tôn liệt diễm lão tổ khiến cho vị ương tộc không thể không ra mặt hòa giải. Chẳng lẽ hết thảy vừa rồi là do sư tôn cố ý, chính là muốn nhìn thấy một màn này sao? Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động. Liệt diễm lão tổ nhìn thấy một màn này, hai mắt có tinh quang lóe lên không dễ phát hiện, thần sắc thì vẫn là một bộ không sợ chết như trước, ai chọc ta, ta liều mạng với hắn. Nguyên hoa thần hoàng, lão phù cho người mặt mũi. Nguyên rủa nhẫn nhịn một vạn năm của ta sẽ không phóng ra nữa, nhưng cái thực khí tông này phải cút mau cho ta, ta nhìn thấy bọn chúng là ngứa mắt rồi. Vương Bảo Nhạc ở sau lưng của liệt diễm lão tổ nghe thấy câu này cũng vì sư tôn của mình mà mướt mát mồ hôi. Thầm nghĩ sư tôn quả thật là một trâu bò, thân là tinh vực mà lại dám nói chuyện với thần hoàng như vậy. Xem ra câu chuyện lúc trước đích thực là chính xác. Sư tôn có thể đem thần hoàng ở cấp độ vũ trụ cảnh đồng quy vu tận. Ở phía xa xa, huyền hoa thần hoàng nghe vậy thì lắc đầu, đáy lòng cũng chán lệch hẳn ra. Lúc này đây kế hoạch của tộc vị ương là do hắn phụ trách. Trên thực tế thì trước khi là liệt diễm lão tổ đến, hắn chủ trì trận pháp, có hiện thân hay không phải xem ở tâm tình. Mà sau khi chứng kiến liệt diễm lão tổ, hắn cũng có chất đau đầu, không muốn hiện thân nữa. Thế nhưng không nghĩ tới là liệt diễm lão tổ tính tình lại lớn như vậy, rõ ràng là đem nguyền rủa chi thuật tản ra. Mà một khi đối phương đầu óc có bệnh thực sự bạo phát, như vậy coi như là hắn thì cũng bởi vì khoảng cách quá gần mà phải chịu ảnh hưởng. Mà cái ảnh hưởng này chính hắn cũng không biết là có thể làm hắn vẫn lạc hay không, thế mới chết. Thật sự là nguyên rủa của liệt diễm lão tổ nó vừa quỷ dị lại vừa cực đoan, cho nên hắn không thể không ra mặt để hòa giải, đồng thời đáy lòng đối với thực khí tông cũng rất là chán ghét. Người nói xem, có phải là già rồi ngại sống quá lâu, người không có việc gì thì rảnh rỗi đi trêu chọc ai mà chẳng được, lại đi trêu chọc cái thằng điên Liệt Diễm này. Biết đối phương rõ ràng là có cừu oán với tông môn của các ngươi, vì vậy mà còn trả treo đối phương để làm gì? Đối phương mắng vài câu thì cứ cho qua đi, các ngươi đi là tốt rồi, cần gì phải sinh thị phi ngu xuẩn như vậy. Ngay tới đây, Huyền Hoa Thần Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Thực Khí Tông lập tức ly khai. Lời vừa nói ra, lão giả của Thực Khí Tông kia vừa biệt khuất nhưng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cúi đầu đồng ý, mang theo mấy cái đệ tử còn sống sót mà vẫn còn kinh hồn táng đảm tiến vào cùng một chỗ rồi ly khai. Mà theo bọn hắn ly khai, Huyền Hoa Thần Hoàng nhìn Liệt Diễm lão tổ một cái thật sâu, tay áo vung lên, lập tức không gian bốn phía vặn vẹo, phảng phất như tấm màng lại được buông xuống che đậy tất cả. Cùng lúc đó thì con mắt của Liệt Diễm lão tổ nhau lại, hướng phía Vương Bảo Nhạc ở sau lưng mà truyền âm. Sau khi gặp được sư huynh của ngươi, nhớ nói cho hắn biết, hắn nợ ta một cái nhân tình, ta đã giúp hắn thăm dò được sự bố trí của tộc Vị Ương và thân phận của thần hoàng rồi đấy nhá. Ok, như vậy là qua sự kiện này chúng ta có thể thấy là Liệt Diễm lão tổ cũng là thế hệ cực kỳ thông minh, khi mà ông ta giả bộ điên điên khùng khùng thế thôi, nhưng mà cũng có thể thăm dò ra kế hoạch của tộc Vị Ương, rồi thông qua Vương Bảo Nhạc có thể truyền tin cho Trần Thanh Tử, vừa giúp cho Vương Bảo Nhạc an toàn hơn, mà lại vừa để cho Trần Thanh Tử phải nợ ông ta một món nợ nhân tình. Điều này cũng thật là thú vị đây. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào gặp lại sư huynh, thì là sư huynh đã chuẩn bị cái món ăn nào cho hắn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Nếu âm thanh nó có hơi tệ một chút thì mọi người thông cảm nha. Bye bye cả nhà.